Con rể chiến thần, chương 1572, hồ sơ tuyệt mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, bọn họ sẽ cầm theo phiếu điểm tiến bộ gấp 5 lần ném thẳng vào mặt Dương Hạo Quân. Chờ mong, chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì với Dương Hạo Quân cả. Anh chỉ là nhân lúc huấn luyện bé Quân rồi tiện thể luyện cho bọn họ mà thôi. Sau khi trở về Giang Bắc thì Dương Hạo Quân cố ý đi thăm 100 người Tiêu Phong. 100 người này mất ăn mất ngủ. Đúng thật là liều mạng. Bọn họ đều đang dựa vào tín niệm mãnh liệt mà liêu. Ân nhân, về sau ngài chính là ân nhân của chúng tôi. Cho dù ngài bảo chúng tôi lên núi đao xuống biển lửa chúng tôi cũng sẽ không chối từ. 100 người Tiêu Phong quỳ xuống. Mọi người có thể khôi phục. Có thể mạnh lên thì tôi cũng rất vui. Dương Hạo Quân vừa cười vừa nói. Anh lại cười với mấy người mà Thục Thiên Vương sắp xếp bảo vệ anh rồi nói. Luyện chung đi, dù sao cũng nhàn rỗi. Mấy người họ cũng gia nhập huấn luyện một cách hưng phấn. Rất chờ mong ngày mà 100 người vô dụng này phát sáng. Mấy ngày này, vệ binh Viêm Long và Thục Thiên Vương vẫn luôn tra xét. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được dấu chân của cường giả cấp Bắc Ma. Đáng sợ nhất là từ kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy tất cả có 3 cường giả mạnh hơn cấp Bắc Ma từng chiến đấu. Mọi người vừa nhìn thấy kết quả thì sợ hãi tới nỗi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một Bắc Ma đã phá cho Lạc Việt Long trời lỡ đất rồi. Vậy mà bây giờ lại có 3 người mạnh hơn Bắc Ma. Chuyện này quá đáng sợ. Không chỉ như thế, các khu vực đều phát hiện ra sự xuất hiện của một số người bí ẩn. Bọn họ đi không thấy bóng tới không thấy người. Bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất. Hoàn toàn không bắt được. Rất nguy hiểm. Còn hành động của các quốc gia khác cũng vô cùng kỳ quặc. Dường như có rất nhiều người hay vật bí ẩn xuất hiện. Ví dụ như ở một đảo nhỏ phía đông nào đó đột nhiên nổ tung rồi chìm xuống biến. Có người thấy có một kiếm khách ở trong ngọn lửa sau đó chạy trên biển. Khu náo nhiệt của tinh quốc thành phố ngàn sao đột nhiên xuất hiện một quái vật bốc lửa. Gây bỏng rất nhiều người. Nước chiến ưng và rất nhiều nước khác cũng xảy ra những chuyện tương tự, cách chương.